Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác, Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh. Phần 8. Thời tiết vào hè, hè đã hơn nửa mùa, bất cứ đâu đâu không khí cũng oi bức. Song trong toàn cốc của vùng Côn Lôn Sơn này không nóng lắm, có điều ánh thái dương làm cho con người uể oải phần nào mà thôi. Thái dương chiếu tròn ác nhân cốc, mỗi ngày chỉ vào khoảng giờ ngọ, lúc đó thì nơi nào cũng có ánh nắng. Còn vào những giờ khác thì ánh nắng chênh chách theo đà di chuyển của thái dương, chiếu một phần cốc, sáng thì tây, chiều thì đông, theo các vòng đảo ngược. Người trong cốc không thích ánh sáng cho lắm, nên thái dương càng chiếu ít địa diện họ càng khoái. Cho nên vào ngọ mỗi ngày là con người trong cốc hầu như đều trốn nắng. Người trốn nắng nhưng mèo lại thích nắng. Một con mèo đang nằm trên nóc một ngôi nhà. Trong mũi nó không xa, một con nhặng xanh bay qua, bay lại một cách vo ve. Trong ác nhân cốc, vào thời khắc đó, tiếng nhặng bay là tiếng động duy nhất. Nhưng hôm nay khác với những thường ngày, vào giờ đó bên ngoài cốc có một người chạy như bay vào. Sau lưng y, trong khoảng cách hơn mấy trăm trượng chẳng có một bóng người, nhưng y vẫn cắm đầu chạy chết, chạy như có quỷ đeo sát bên mình y. Y chạy không kịp thở, vẫn không dám dừng chân. Dù là dừng một giây để thở. Thuật khinh công của y khá cao, có lẽ y đã chạy quá lâu rồi nên vừa đến đây khí lực của y đứt đoạn. Cũng có lẽ từ lúc bắt đầu chạy y cứ chạy mãi không dừng lại để ăn để uống. Một con người chạy liên tục qua một đoạn đường dài làm sao đủ sức chịu lao nhọc. Dung mạo của y cũng chẳng đến đối quái gì, bất quá chiếc mũi quặm xuống như mỏ chim ưng, chỉ với chiếc mũi đó thôi ai nhìn cũng khó có cảm tình. Y phục thì cực kỳ hoa lệ, nhưng vẻ hoa lệ đó chỉ còn phảng phất bởi y phục tơi tả một cách thảm thương. Và nhất là một mùi hôi thối từ người y bốc ra có thể làm chết ai người phải. Cái mùi mồ hôi của kẻ chạy suốt ngày đêm, y phục vẫn một bộ qua nhiều ngày, da dĩ thì chẳng có thì giờ tắm rửa. Cái mùi đó càng bốc mạnh dưới ánh nắng giữa trưa hè. Mồ hôi đượm ướt mặt, mồ hôi chảy xuống đọng lại thành hạt mồ hôi to, né trước mũi chim ưng, chảy vòng sang hai bên xuống miệng. Mồ hôi chui vào miệng, song y chẳng hay biết gì. Mãi đến lúc y nhìn thấy ba chữ ác nhân cốc, y mới thở phào. Nhưng thay vì dừng chân lại, y càng chạy nhanh hơn. Và giờ đây, y đã đặt chân lên con đường rộng thênh thang, lát đá xanh. Dọc theo con đường, từng khoảng một có nhà, nhà nào cũng đóng cửa kín mít. Không một bóng người thấp thoáng, không một tiếng động vang vẳng. Chừng như người đó lấy làm lạ, y đảo mắt nhìn tả, nhìn hữu. Bây giờ y bước chậm, dè dặt từng bước. Chừng như y muốn cất tiếng gọi, xong lại không dám. Bỗng có người thốt lên, vang đến tai y. Tiếng thốt rất gọn, từ nơi bậc thềm của một ngôi nhà bên tả phát lên. Tiếng thốt đó chẳng biết vì thấy mà người ngồi nơi thềm phát lên, hay vì một việc gì khác cho nên mơ hồ bâng quơ vô cùng. À! Người trên đường giật bắn mình. Y chạy như bay vào đây, đúng là con chim chạy trốn những mũi tên của một đoàn thợ săn nào đó. Vào đây rồi, lánh xa bọn thợ săn mà y vẫn còn sợ. Nghe bất cứ tiếng động nào cũng mường tượng dây cung bật là phải sợ. Cố định tâm thần, y đảo mắt nhìn quanh. Bắt gặp một thiếu niên độ 13 tuổi đang ngồi trên một chiếc ghế trúc ọp ẹp, lưng tựa vào vách, lim dim đôi mắt nửa tỉnh nửa mê. Thiếu niên trần nửa thân mình trên, chẳng biết phía sau lưng có vết sẹo nào không. Chứ ở phía trước thì có đến 7-8 vết, trông như vết đao. Mặt hắn cũng mang một vết đao, từ khóe mắt ngang qua má dài xuống khóe miệng. Mớ tóc đen trên đầu hắn không chải xuân, tùy tiện mà vuốt bằng tay, tùy hứng mà vấp, hoặc thành lọn, thành bính, thành búi. Hắn dựa mình vào vách, tay buông thõng, chân duỗi ra. Trong cái dáng buông thả cực độ tưởng chừng trời sập, hắn cũng không nhúc nhích. Nhưng thân hắn bộc ra một uy lực rất mạnh, ai nhìn thoáng qua hắn cũng phải nhìn hắn mãi, càng nhìn càng ưa thích, lại càng muốn nhìn mãi. Nhận định từng vết sẹo một thì ai ai cũng thấy hắn phải ghê tởm. Song bao nhiêu vết sẹo cộng lại, nhất là vết sẹo nơi mặt, lại tạo cho hắn một cái vẻ khả ái vô cùng. Con người lành lặn cũng như viên ngọc không tỉ vết mới là mỹ nhân mỹ ngọc chứ. Hắn mang vô số vết sẹo nhưng hắn vẫn đẹp, thế mới kỳ. Nói rằng đẹp thì hơi ngoa một chút, chính cái duyên của hắn mới đáng nói. Duyên dáng đó trên đời này có lẽ chỉ mỗi một mình hắn mà thôi. Mỹ nhân dù đẹp chứ hẳn mỹ nhân có cái duyên dáng đó. Có thể bảo hắn là một mỹ nam tử, bởi nhìn hắn ai ai cũng mê cái duyên đó mà quên đi hắn mang sẹo khắp mình. hoặc giả những cái xẻo đó giúp hắn có hấp lực phi thường, biến trở thành một mỹ nam tử, nhưng không sắp loại với bất cứ mỹ nam tử nào. Người trên đường nhìn hắn bất giác sững sờ. Nam nhân nhìn nam nhân còn mê, như vậy huống hồ là nữ nhân nhìn hắn. Chừng như thiếu niên muốn đưa tay với người đó, song hắn quá lười. Các ý nghĩ như vậy mà cánh tay không cất lên nổi. Hắn chỉ mở mắt to rồi hắn cười hỏi, vào đây, sao lại đứng đờ ra đó, vào đây đi. Người đó bị hắn thu hút hơn là tự ý bước vào. Đã vào là phải tỏ lộ mình biết phần nào về lối xã giao, ý cười chào vuốt một câu. Tiểu ca mạnh giỏi. Thiếu niên điểm nhiên, ngươi nhận ra ta? Người đó hơi sượng, không nhận ra. Thiếu niên vẫn điểm nhiên, không nhận ra ta, sao lại hỏi là ta mạnh hay không mạnh? Người đó càng sượng hơn, bởi thường ngày y tự hào là có miệng lưỡi lắm, song bây giờ cái lưỡi cứng đơ, miệng y cũng cứng đơ, đôi môi không mấp máy được. Bây giờ thiếu niên mới cười thành tiếng. Ta là Tiểu Linh Ngư, còn ngươi tên gì? Người đó ướt ngực tỏ vẻ kiêu hùng. Sát Hồ Thái Tuế, Ba Thục Đông. Tiểu Linh Ngư cười hì. Sát Hồ Thái Tuế, cái hiệu nghe được đó, song chẳng biết ngươi đã giết được bao nhiêu con hổ rồi, hổ lớn hay là hổ mới sinh? Ba Thục Đông làm gì có giết hổ? Giả như y lấy cái hiệu Trấn Hoàng Thiên cũng chẳng ai ngăn cấm, sao có phải vì cái hiệu đó mà y làm cho ông trời ngán luôn y? Thì y có quyền tự xưng là sát hổ, dù có thể là y chưa từng gặp con hổ nào, chứ đừng nói là giết hổ, dù là hổ mới sinh. Y giật mình ấp úng. Việc đó thì... Tiểu Linh Ngư vẫn cười. Ta có giết mấy con hổ mà toàn hổ dữ, nhưng có tự xưng là sát hổ Thái Tuế đâu. Còn ngươi chưa chạm đến hổ lần nào mà lại chọn cách hiểu đó, như vậy là không bất công sao? Ba Thục Đông chết lặng. Nếu ở đây không phải là ác nhân cốc, nếu Tiểu Linh Ngư chẳng phải là người trong ác nhân cốc, chắc hẳn y sẽ phải đấm vỡ họng hắn rồi. Tiểu Linh Ngư hỏi dồn. Xem cách chạy chết của ngươi, ta nghĩ ngươi đắc tội với một nhân vật nào đáng sợ lắm. Cái người mà đắc tội đó là ai? Nói cho ta nghe thử. Chẳng những chỉ với một người như tiểu ca đang nghĩ, trong số những người thù hận tại hạ, chẳng những chỉ với một người như tiểu ca đang nghĩ, trong số những người thù hận tại hạ có huynh đệ họ Đình, giang hồ gọi họ là Giang Nam Song Kiếm. Người thứ ba là Bệnh Hổ Thường Phong. Người thứ tư là Giang Bắc Nhất Điền Long Điền Bắt. Tiểu Linh Ngư bật cười ha ha. Ta cứ tưởng là ai, không ngờ lại là cái bọn đó. Ta có nghe nói đến họ một vài lần, và ta cũng biết rõ họ chẳng có tài năng gì đáng kể. Ba Thục Đông lạnh lùng. Tiểu ca có phần nào khoác lác đó. Tiểu Linh Ngư vẫn cười. Đại ca có phần nào khiếp nhược đó. Ba Thục Đông nghiến răng. Cũng được, những tên tài hạ vừa kể chẳng đáng cho tiểu ca chú ý, nhưng có một người này, ai nghe đến tên đến hiệu là cảm thấy nhức đầu ngay. Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt. Người đó là một đại đầu quỷ. Ba Thục Đông tuy tức song cố lờ đi tiếp. Người đó là một nhân vật hữu danh nhất trên giang hồ hiện tại. Tiểu Linh Ngư ngáp một tiếng. Y là ai? Ba Thục Đông buông từng tiếng. Tiểu tiên nữ Trương Thanh. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Tiểu tiên nữ, đáng lẽ nàng phải được gọi là tiểu mỹ nhân mới đúng. Nhưng gặp mỹ nhân, người ta phải hân hoan, khoan khoái, chứ sao lại nhức đầu. Ba Thục Đông lại nghiến răng. Liễu đầu đó đẹp thật, song cái tâm của nàng lại độc vô tưởng. Tại hạ nghĩ về cái độc, huyết thủ đổ sắt còn kém nàng xa. Tiểu Linh Ngư ạ lên một tiếng. Độc đến vậy sao? Ba Thục Đông nghiến răng mạnh hơn hai lần trước. Giáo huynh đệ của tài hạ trong một đêm nàng giết sạch, thành ra Hồ Lâm Thất Thái Tuế giờ đây chỉ còn lại một Thái Tuế. Tiểu Linh Ngư gật gù. À, thế là nàng ấy khá lắm, ta rất thích mẫu người như nàng, ta muốn gặp nàng ấy quá chừng. Ba Thục Đông hừ một tiếng. Gặp để rồi sau đó tiểu ca sẽ hối hận thì gặp làm cái gì, mà có thể gặp nàng rồi tiểu ca không còn thời giờ để hối hận nữa đó. Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt. Nói tiếp đi, người đã làm gì thành ra đắc tội với nàng? Ba Thục Đông nổi giận. Sao tiểu ca hỏi nhiều như vậy? Tiểu Linh Ngư điểm nhiên. Đó là quy củ. Ba Thục Đông nhìn hắn một lúc lâu, sau cùng hắn cười đáp. Được, tài hạ nói đây. Người huynh đệ của tài hạ có thông gian với vợ và em gái của vị tổng tiêu đầu Tam Viễn Tiêu Cục. Vị tổng tiêu đầu đó tên là Trầm Khinh Hồng, ngoại hiệu là Phi Hoa Mãn Thiên, Lạc Địa Vô Thanh. Chương 9. Miếng ngọt thua đường. Tiểu Linh Ngư nhìn Sướng Y một lúc, đoạn hừ một tiếng. Như vậy là bại hoại sao? Nếu cho là bại hoại thì các điều bại hoại đó một gã đánh xe lừa cũng làm được, đợi gì một cao thủ võ lâm.

Vạn Xuân Lưu lầm nhầm. Trước kia ta có ý hoài nghi, người đó là Nam Thiên Đại Hiệp Lộ Trọng Đại, một nhân vật suốt đời chỉ gánh vác việc người. Bây giờ ngươi nói là một nữ nhân, thế là ta đang nghĩ sai. Tiểu Linh Ngư hỏi, trên giang hồ trừ nhị vị cung chủ Di Hoa Cung ra, còn nữ nhân nào có võ công cao chăng? Chắc Vạn Thúc Thúc biết chứ. Vạn Xuân Lưu thở dài, người đó là một nữ nhân, ta không đoán ra nổi. Trên giang hồ trừ Yêu Nguyệt và Lân Tinh, nhị vị cung chủ Di Hoa Cung ra, ta chẳng thấy còn ai có đủ tài cán ra vào ác nhân cốc tủy. Tiểu Linh Ngư lầm nhầm, nhưng sự thực nó vẫn là sự thực, đã có một nữ nhân vào đây, mà nữ nhân đó lại biết cả Gia Gia Tiểu Điệt, biết luôn cả Yên Ba Bá. Vạn Xuân Lưu không nói gì, Tiểu Linh Ngư lại tiếp, người đó biết rõ mối hận của Gia Gia Tiểu Điệt, lại còn quan tâm khẩn thiết đến mối hận đó, làm như chính bà ta có mối hận đó vậy. Bà ấy lại có võ công cao, có luôn điều gì bất mãn với Di Hoa Cung. Bà ấy có đôi mắt vừa tròn vừa sáng. Vạn Xuân Lưu thở dài, ngươi còn nhỏ tuổi đã có nhận xét rất chính xác như vậy, đáng khen thật. Tiểu Linh Ngư quả quyết, bằng vào bao nhiêu đặc điểm đó, Tiểu Điệt sẽ truy ra bà ấy không khó đâu. Vạn Xuân Lưu gật đầu, ta mong ngươi thành công. Tiểu Linh Ngư bỗng trầm giọng, nhưng muốn tìm bà ta trước hết phải ly khai ác nhân cốc, biết đến lúc nào Tiểu Điệt mới ra khỏi được nơi này, biết đến lúc nào bọn họ mới chịu buông lòng Tiểu Điệt. Vạn Xuân Lưu thở ra, khó biết được, rất khó biết được lắm. Bỗng có tiếng người từ bên ngoài gọi lên vọng vào, Vạn Thần Y à, có Tiểu Linh Ngư đến đây chăng? Vạn Xuân Lưu thoáng biến sắc mặt, Đồ Kiều Kiều lại đây tìm ngươi đó. Chương 10, ly khai ác nhân cốc. Bước ra khỏi nhà, hai con người bên trong đã biến thành hai con người khác. Nói biến thành hai con người khác không đúng lắm, bất quá họ trở lại trạng thái của mỗi ngày. Cái trạng thái đó có muôn đời với họ, mỗi khi họ tiếp xúc với muôn người. Chỉ khi nào họ đối diện với nhau, riêng nhau mà thôi, thì họ mới biến đổi. Cho nên họ đã biến đổi ở bên trong, và giờ đây ở bên ngoài họ trở về trạng thái cũ. Vạn Xuân Lưu lại lạnh lùng như hàng bữa, một con người hoàn toàn thiếu hẳn tình. Và Tiểu Linh Ngư tinh ranh như bất cứ lúc nào. Bên trong nhà, hai con người thiết tha với bao cảm hoài. Bên ngoài nhà là một người băng giá với một tiểu quỷ. Đồ Kiều Kiều đứng tựa mình nơi khung cửa, cười duyên hỏi, một già một trẻ đang làm gì trong đó? Tiểu Linh Ngư nheo nheo mắt cười tinh quái, cô hỏi Tiểu Điệt và Vạn Thúc Thúc đang làm gì hả? Có gì lạ đâu, cô hoạch định một âm mưu hãm hại cô đó, nói cho cô mừng. Đồ Kiều Kiều cười tít, hay chưa, ngày nào tiểu quỷ ngươi không hại một người là không ăn không ngủ được, có phải không? Hôm nay chẳng hại được ai sao, lại toan hại ta chứ. Muốn hại ta phải tìm cho được cái thứ thuốc thái, ta mới ngán đó. Xong, trước khi hại ta, ngươi đừng thực nghiệm với Lý Đại Chủy đó. Tiểu Linh Ngư cười hì hì, Lý Thúc Thúc dễ bị lừa, còn cô xảo quyệt quá chừng. Nếu không tính toán kỹ, Tiểu Điệt không hy vọng thành công. Đồ Kiều Kiều hướng sang Vạn Xuân Lưu thốt, ngươi nghe hắn nói đó chẳng, hắn khinh thường Lý Đại Chủy quá, có ngày hắn sẽ bị lão ấy xơi tươi cho mà xem. Vạn Xuân Lưu lạnh lùng, bà đến đây chỉ để đùa dai với Tiểu Linh Ngư thôi, hay có ý tứ gì khác nữa chăng? Đồ Kiều Kiều đưa hai tay lên cao kêu to, Vạn Thần Y lại nổi giận nữa rồi. Tiểu Linh Ngư trở lại nghiêm chỉnh, cô tìm Tiểu Điệt chắc phải có chuyện gì phân phó. Đồ Kiều Kiều gật đầu, cho ngươi hay một chuyện hay. Tiểu Linh Ngư chớp mắt, hay nhiều hay ít cô? Đồ Kiều Kiều mỉm cười, chuyện ăn chuyện uống không hay nhiều cũng hay ít, chắc chắn là có hay cho ngươi. Tiểu Ba Ba có món ngon, Lý Thúc Thúc có rượu ngon, ta cũng có món ngon. Đêm nay bọn ta định giúp vui ngươi giải giải đó. Tiểu Linh Ngư chớp mắt nhanh hơn, nhiều hơn. Để làm gì? Tiệc rượu nào cũng có lý do, tiệc càng quan trọng, lý do càng quan trọng. Tiểu Điệt muốn biết. Đồ Kiều Kiều cười nhẹ, ăn uống rồi ngươi sẽ biết lý do. Tiểu Linh Ngư lắc đầu, nếu cô không chịu nói ngay, thì cái tiệc đó chắc là Tiểu Điệt không dự rồi vậy. Biết đâu sau khi ăn uống xong, Tiểu Điệt lại phải thượng thổ hạ tả. Ba hôm ôm giường mà rên mà lá. Đồ Kiều Kiều mắng yêu, tiểu quỷ ngươi thật khéo nghi thì thôi. Tiểu Linh Ngư cười, Tiểu Điệt ở gần cô dĩ nhiên phải nhiễm cái tính đó chứ. Đồ Kiều Kiều gật đầu, được, ngươi muốn biết, ta nói cho ngươi biết, tất cả đãi ngươi một tiệc rượu đêm nay để tiễn ngươi đó. Tiểu Linh Ngư giật mình, tí nữa nhảy dựng lên, kêu to, tiến hành Tiểu Điệt. Đồ Kiều Kiều mỉm cười, lần này thì ngươi không đoán nổi, phải không? Tiểu Linh Ngư kinh ngạc, tại sao lại có cách chuyển tiến hành? Đồ Kiều Kiều buông gọn, vì đêm nay ngươi sẽ ra đi, Tiểu Linh Ngư há hốc mồm, dương to mắt. Đêm nay Tiểu Điệt sẽ ra đi, đi đâu? Đồ Kiều Kiều tiếp. Ra ngoài cốc, bên ngoài thế giới mới lạ, ngươi không muốn làm một cuộc chu du thiên hạ hay sao? Tiểu Linh Ngư đưa tay gãi đầu. Tiểu Điệt... Đồ Kiều Kiều bật cười khanh khách. Hà huống, tuổi ngươi đã nhiều rồi, ngươi phải ra đời, tìm một nữ nhân để mà ấp yêu hú hí với nhau. Ra rồi mặc tình mà chọn, theo nữ đến với ngươi như nước lũ cuốn lá thu rồi. Bà bước tới nắm tay Tiểu Linh Ngư, cười mấy tiếng lại tiếp. Vạn Thần Y có muốn giữ cái tiệc tiến hành này không? Vạn Xuân Lưu đứng lặng nơi khung cửa như tượng gỗ, lâu lắm mới trầm giọng lạnh đáp. Bà miễn cho lão phu vậy, chuyện chẳng quan trọng gì, lão phu ngại mất thì giờ quá chừng. Bà phải biết, đối với người ta thì giờ là vàng bạc, chứ đối với lão phu thì giờ là sinh mạng đó. Sinh mạng của nhiều người, kẻ có phần sự cứu thế, độ nhân, không có quyền lãng phí thời giờ trong các cuộc vui vô ích. Thốt xong, lão quay mình bước vào trong nhà. Đồ Kiều Kiều lắc đầu. Trong đầu óc của lão chỉ toàn chứa là thuốc. Chỉ chứa toàn thuốc là thuốc. Ăn thuốc, uống thuốc, nhìn thuốc, nghe thuốc, nghĩ thuốc. Đời của lão gồm một miếng thuốc. Cha lão chết, lão cũng không đưa tiến. Lão sợ mất thời giờ nghiên cứu thuốc. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Mặc lão, cô, chúng ta đi, đi ăn, đi uống. Đã lâu rồi Tiểu Điệt không có dịp uống rượu. Đồ Kiều Kiều xí một tiếng. Lâu rồi, lâu bao nhiêu? Tiểu Linh Ngư nheo mắt. Nửa ngày rồi đó, cô. Hai vò rượu lớn, không lâu lắm, cạn đến chẳng còn một giọt. Mặt Lý Đại Trụy càng lúc càng hồng, mặt Đỗ Sắt càng lúc càng xanh. Cáp Cáp Nhi càng uống càng cười. Đồ Kiều Kiều càng uống càng tỏ ra là một nữ nhân thủy mị, dịu dàng. Tiểu Linh Ngư không hề đổi sắc diện, thuần thái. Cáp Cáp Nhi như thường lệ, cười ha hả trước khi thốt. Từ lượng của tiểu quỷ khá lắm, hắn uống rượu như uống nước lá. Tiểu Linh Ngư điểm nhân. Già thì kém rượu thích nước, Tiểu Điệt không uống được nước, phải uống rượu. Âm Cửu U cười lạnh. Uống được rượu, đâu phải là một việc hay, khoe khoang làm gì chứ. Đồ Kiều Kiều xen vào. Quỷ, tự nhiên không thích rượu, chứ người thì ít nhất cũng phải biết uống, thỉnh thoảng làm vài chén với bằng hữu chứ. Bà nhìn sang Tiểu Linh Ngư tiếp. Mọi hành động bại hoại, ngươi đã học thuần hết rồi, còn một việc ngươi chưa học đến. Lý Đại Trụy nổi giận. Cái gì mà hành động bại hoại, toàn là hành động tốt đẹp tất cả. Một người sinh trên trần thế, nếu chẳng làm được những điều tốt đẹp đó, thì thật là uổng phí một kiếp sống đó. Âm Cửu U toan sừng sổ vì Đồ Kiều Kiều cho lão là quỷ, bởi vì quỷ nên ghét rượu. Nhưng Lý Đại Trụy đã vượt cái phiên cất tiếng nói của lão rồi. Lão đành nín lặng, nhưng trong lòng cam cam. Tiểu Linh Ngư hỏi, còn điều chi Tiểu Điệt chưa học? Đồ Kiều Kiều cười khúc khích. Cái việc đó à, ngươi chưa học đến, nhưng cũng chẳng cần học. Đợi nửa năm, hoặc 7-8 tháng, hoặc sớm hơn, tự nhiên rồi ngươi sẽ hiểu. Thông minh như ngươi thì đâu cần học, chỉ thực nghiệm qua một lần là lão luyện hơn mọi người, ta chắc vậy. Tiểu Linh Ngư trố mắt. Mà đó là việc gì vậy cô? Đồ Kiều Kiều cười lớn. Ngươi thật sự không biết hay giả vờ đó, Tiểu Quý? Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Giả vờ đó, cô. Lý Đại Trụy cười ha hả. Thế là ngươi đã biết rồi đó, ngươi hiểu chứ? Muốn làm việc đó phải có đủ hai người. Nhưng cái mụ cô họ Đồ của ngươi chẳng cần có đủ hai người. Mụ ta đóng cửa phòng lại là một mình cũng thừa sức làm, lại làm hay. Thốt xong, lão gật gù ra vẻ đắc chí lắm. Rồi để tự tán thưởng đã buông một câu sỏ đầy ý nhị, lão rót một chén rượu. Lão vừa nâng chén rượu lên môi, bỗng một tiếng xoảng vang lên, chén rượu vỡ tung. Âm Cửu U lạnh lùng. Ta đã nói, rượu là cái thứ không nên đam mê, ngươi thấy đó, đừng có tập uống là hơn. Lý Đại Trụy nổi giận. Tại sao ngươi lại đập vỡ chén rượu của ta? Âm Cửu U vẫn lạnh lùng. Ta không muốn ngươi uống nữa. Lý Đại Trụy hừ một tiếng. Tại sao ngươi lại không muốn ta uống nữa? Âm Cửu U điểm nhiên. Còn uống nữa là Tiểu Linh Ngự sẽ không đi được. Lý Đại Trụy trừng mắt. Một lúc lâu, bỗng lão co chân đã bay vào rượu, rồi lão nghiến răng gằn từng tiếng. Có một ngày nào đó, ta sẽ nhấn ngươi trong vỏ rượu, cho ngươi nốc đến vỡ bụng, cho ngươi chết đi, thành con quỷ say. Tiểu Linh Ngư cười hì hì, nhìn bọn già đó, nheo nheo mắt thốt. Các vị ba bá, thúc thúc và cô nóng quá, đi, thưa thả rồi Tiểu Điệt sẽ đi, gấp làm gì vậy? Hắn hỏi luôn, mà tại sao các vị gấp như vậy? Đồ Kiều Kiều khỏa lấp. Tiểu quỷ ngươi đang nghi quá, làm gì có việc gấp, ngươi đi gấp thì bọn ta có lời gì chứ, ngươi ở lại đây, bọn ta có thiệt hại gì chứ? Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Các vị không nói, Tiểu Điệt biết rồi. Đồ Kiều Kiều ạ lên một tiếng. Ngươi biết, Ngươi biết cái gì? Nói cho ta nghe xem. Tiểu Linh Ngư thốt. Tiểu Điện càng ngày càng bại hoại tới mức độ làm cho các vị phải nhức đầu. Các vị ăn hết ngon, ngủ hết sướng. Các vị định tống khứ Tiểu Điện như tống khứ một ôn thần chứ gì? Các vị mong Tiểu Điện mang cái bại hoại đó ra ngoài kia, cho mỗi người trong thiên hạ nếm qua một tí. Đồ Kiều Kiều bật cười khanh khách. Vô luận làm sao, ta có thể tán thưởng cái đoạn cuối của câu nói ngươi vừa phát ra đó. Tiểu Linh Ngư tiếp. Các vị muốn cho Tiểu Điệt ly khai cũng được, các vị muốn Tiểu Điệt hại người cũng được, nhưng tất cả ý muốn đó chỉ làm hài lòng quý vị thôi, chứ Tiểu Điệt có thu hoạch lợi ích gì? Các vị vì mình thì Tiểu Điệt cũng phải vì Tiểu Điệt chứ, cho nên muốn cho Tiểu Điệt rời đi, ít nhất phải có cái gì hay hay cho Tiểu Điệt mới được. Cáp Cáp Nhi bật cười lớn. Ngươi nói đúng, phàm con người làm một việc gì mà không có lợi thì còn ai thích làm, dù cho cha mẹ ngươi bảo chưa chắc ngươi đã chịu làm, huống gì cái lũ ba bá thúc thúc cô cô. Tiểu Linh Ngư vỗ tay bôm bốp. Phải quá chừng. Tiểu ba bá nhìn rõ con tim Tiểu Điệt đó. Lý Đại Chủy chen vào. Người yên chí, chúng ta sẽ có vật tặng cho ngươi xứng đáng. Tiểu Linh Ngư cười híp mắt. Thì Lý Thúc Thúc và các vị cho Tiểu Điệt xem đi. Xem trước coi những vật đó có giá trị hay không. Tiểu Điệt có thích những vật đó hay không. Các vị hiểu đó. Nếu Tiểu Điệt không thích thì đừng hòng Tiểu Điệt bước đi nửa bước. Đồ Kiều Kiều hừ một tiếng. Tiểu quỷ định gây áp lực đấy sao? Thôi thì lão Đỗ hãy lấy ra cho hắn xem đi. Đỗ Sắt đưa ra một chiếc bao. Trong chiếc bao có một chiếc áo xanh, dĩ nhiên bằng gấm, một chiếc nón rất đẹp màu hồng và một đôi giày mới. Kèm theo đó có một cái mũ. Tiểu Linh Ngư mang thử rồi nhìn vào gương, cười cười. Những thứ này không phải là quý lắm, nhưng Tiểu Điệt mặc vào xem cũng phải phết đấy chứ. Đồ Kiều Kiều phát trò, mình tự khen lấy mình, không trơ trẽn hay sao? Tiểu Linh Ngư cười khì khì. Mình không khen lấy mình thì còn ai khen mình? Mỗi cá nhân phải tự hài lòng về mình trước. Có như vậy mới sống được, cô. Cho nên mấy kẻ xấu xí mới có thể trường mặt ra đời chứ. Bởi họ cho rằng họ vẫn đẹp, họ tự hài lòng với họ kia mà. Cáp Cáp Nhi cười vang. Đúng, đúng, đúng. Cho nên ta lùn ta mập, ta vẫn thấy ta đẹp như thường. Cái đạo lý yêu đời là vậy đó. Tiểu Linh Ngư lại hỏi, còn gì nữa chăng? Đồ Kiều Kiều mỉm cười. Còn chứ, ngươi muốn xem luôn. Bà ta cũng có một chiếc bao. Trong bao có một sấp vàng lá. Trên thế gian này có ai thấy số vàng đó lại giữ cho khỏi con tâm sao động thì đúng là một vị Phật sống. Tiểu Linh Ngư cao mày. Hay gì cái vật đó cô? Đói không chụp nó mà cắn mà nuốt, muốn biến nó thành thức ăn mất thì giờ quá. Chỉ sợ phải chết đói trước khi có thức ăn. Khăn cũng chẳng uống nó được, mang nơi mình lại nặng, Tiểu Điệt không thích đâu. Đồ Kiều Kiều mắng yêu. Tiểu quỷ làm khó hay sao? Có nó là ngươi có tất cả trên đời này. Máu đồ cũng vì nó, đau thương tang tóc cũng vì nó. Nó quý như vậy ngươi lại không thích sao? Tiểu Linh Ngư lắc đầu. Tiểu Điệt không thích, Tiểu Điệt đâu đến nỗi quá ngu ngốc. Lý Đại Chủy đưa hai ngón tay kẹp lấy một lá vàng, mỉm cười thốt. Ngươi biết không, chỉ với một lá này thôi, ngươi có thể mua 3 bộ y phục. Còn gia đình bình thường thì ít nhất họ cũng sống được 2 năm đó. Cáp Cáp Nhi phụ họa. Giả như ngươi muốn cưỡi ngựa, ngươi cứ lấy một lá. Với một lá thôi là ngươi có thể mua được một con tuấn mã. Ngươi không thích vàng, thú thật ta chẳng biết trên thế gian này còn vật gì gợi nổi cái ý thích của ngươi nữa. Tiểu Linh Ngư thở dài. Các vị cho rằng vàng là vật tốt, thôi thì cũng được đi, Tiểu Điệt sẽ thu nhận. Nhưng ngoài vàng ra còn vật gì nữa? Đồ Kiều Kiều cười nhẹ. Ngươi có vàng rồi còn đòi thêm cái gì nữa? Ngươi tham quá, cứ nghĩ xem bọn ta có vật gì thì trong mấy năm nay ngươi đã lấy hết sạch rồi. Bọn ta còn gì nữa đâu mà tặng ngươi. Tiểu Linh Ngư suy nghĩ một chút. Bất thình lình hắn cầm chiếc bao, đứng lên dậm bước đi. Lý Đại Chủy lấy làm lạ. À, ngươi định làm gì đó? Tiểu Linh Ngư điểm nhiên. Làm gì? Đi chứ làm gì nữa? Lý Đại Chủy hừ một tiếng. Nói đi là đi gọn như vậy liền sao? Tiểu Linh Ngư bĩu môi. Không đi liền thì Tiểu Điệt còn chờ gì nữa? Rượu thúc thúc không cho uống, thúc thúc đã vỡ vào rồi. Vật tặng chả có vật gì xứng quý. Lý Đại Chủy chớp mắt. Mà ngươi đi đâu đây? Tiểu Linh Ngư cười nhẹ. Ra khỏi cốc. Lý Đại Chủy hừ một tiếng. Ai không biết như vậy, nhưng ra khỏi cốc rồi ngươi sẽ đi về đâu? Tiểu Linh Ngư đáp. Đi về đông nam, đi mãi, đến đâu hay đến đó. Lý Đại Chủy nhìn sướng hắn. Ngươi định làm gì? Tiểu Linh Ngư lắc đầu. Chẳng định làm gì cả. Gặp kẻ nào thuận mắt uống với kẻ đó mấy chén rượu. Gặp kẻ nào không thuận mắt hại kẻ đó đến khóc không được, mà cười cũng không nổi. Cáp Cáp Nhi vỗ tay. Hay, hay, ngươi phải làm vậy mới được. Có vậy mới đúng là có ý tứ chứ. Bỗng Đỗ Sát hỏi, ngươi có định trở về đây chăng? Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Tiểu Điệt giết sạch người bên ngoài, làm xong cái việc đó rồi, Tiểu Điệt trở về đây giết sạch các vị. Cáp Cáp Nhi lại vỗ tay. Hay lắm, ngươi làm cho người bên ngoài cốc thất điên bắt đảo, chồng vợ chia lìa, cha con ly tán, bằng hữu cách biệt, nơi này than khóc, nơi khác kêu la, chỗ ủ rũ sầu, chỗ tang khóc hận. Lúc đó ngươi trở lại đây, bọn ta sẽ nghênh đón ngươi như nghênh đón bậc cứu quốc anh hùng, mà toàn dân cúi đầu khâm phục. Bọn ta sẽ ngửa cổ sẵn sàng làm công cụ cho ngươi tiêu khiển, tùy ý cợt đùa. Tiểu Linh Ngư vẫy tay tạm biệt các vị, vậy hậu hội không xa đâu, ngày gặp lại ắt phải vui nhộn, các vị cứ yên tí chờ. Đỗ Sát đưa hắn ra bên ngoài cửa, đoàn trở vào. Hắn tàn độc trên bậc chúng ta sao? Cáp Cáp Nhi gật đầu. Kỳ vọng của chúng ta là vậy, hắn càng tàn độc, chúng ta càng thích thú. Đồ Kiều Kiều tiếp. Trên giang hồ, sóng gió lặng yên qua nhiều năm tháng rồi, bây giờ cần có kẻ khuấy động lên cho nhân loại tơi bời. Có như vậy mới đúng với định luật cực động biến tĩnh, cực tĩnh sanh động chứ. Rất tiếc là chúng ta không được nhìn thấy tận mắt. Phần 8 của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác, Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.